Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3250, phiên ngoại ẩn cư 101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường thường, nam nhân thua, cũng là bởi vì nữ nhân nào lông mi xinh đẹp bên trong lộ ra ngông nghênh, nhất định cũng là tâm rất có chủ ý lôi báo liền đem chủ ý đánh tới khúc đàn nhi trên người. Ha ha, ta nói, ta lôi báo tại Ưng Sơn cũng là nổi tiếng danh hào. Hôm nay làm sao trêu chọc tai họa ngập đầu, nguyên lai là bởi vì cái tiểu mỹ nhân. Vị này nương tử, bên cạnh ngươi nam nhân trùng quan nộ phát, nhưng là vì cái khác nữ nhân, ngươi cứ như vậy bình tĩnh nhìn xem. Cái này lôi báo, làm cái gì sơn trại thổ phi. Hắn lý tưởng nhất nghề nghiệp là đi làm lôi kịch biên kịch. Bất quá, nơi này không có biên kịch, cái kia chính là biên hí kịch tốt. Dù sao, người ở đây cũng nhìn hát hí khúc. Khúc đàn nhi còn không có kịp trò cười hắn đây. Đáng chết, Mặc Liên Thành mắt lộ ra sát ý, ống tay áo vung lên. Lôi báo thân thể lui về phía sau đảo ngược, trùng trùng điệp điệp đụng rơi xuống khổng lồ trên hòn đá. Mặc Liên Thành là ai? Đại huyền giới đế tôn. Cứ việc lúc này tự phong tu vi, lực lượng bị hạn chế, nhưng là hắn nhẹ nhàng vung đi ra một chút lực đạo, không phải chỉ là phàm nhân thân thể có thể ngăn cản được. Lôi báo một câu di ngôn cũng không kịp nói, nghiêng đầu một cái, hô hấp chặt đi, chết. Khúc đàn nhi thấy thế, khẽ ồ lên một tiếng. Thành Thành, người muốn đem người trực tiếp chơi chết à? Mặc Liên Thành hời hợt. Châm ngòi ly gián, chết không có gì đáng tiếc. Khúc đàn nhi gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Chạm đến tên nào đó vảy ngược, xác thực, chết không có gì đáng tiếc. Vợ chồng hai người cứu Lý Mộc Vũ. Cũng không có tự mình đem người đưa về đại trạch. Lý Mộc Vũ chỉ là tại rơi xuống vách núi thời điểm, bị Mặc Liên Thành cách không điểm huyệt ngủ, nhìn giống như hôn mê. Trải qua kiểm tra, xác định nàng thân thể không có trở ngại, chỉ là chịu điểm kinh hãi về sau. Tiểu Phong một lần nữa trở lại Mặc Liên Thành bên trên, Mặc Liên Thành liền liên hệ với Vô Tung. Tại chân núi, đem người giao cho Vô Tung, đồng thời còn có một thớt khó được thấy một lần ngựa tốt. Chính là Triệu Vũ trước đây không lâu mời lôi báo ra tay, mà bị ép hiến cho lôi báo một thớt thiên lý mã. Mặc Liên Thành nhìn quen bảo vật, không vì tâm động, nhưng là, ngựa tốt khó cầu, tất nhiên tại sơn trại trông thấy, thả đi ra, hoặc là gặp gỡ không biết hàng người, sau đó cho người kia mang đến họa sát thân, hoặc là liền là gặp gỡ người biết hàng, nhưng nhất định cũng sẽ dẫn tới không tất yếu phân tranh. Nghĩ tới nghĩ lui, không bằng bỏ vào trong túi. Tốt nhất biện pháp, liền là giao cho Vô Tung, để Vô Tung đi xử lý. Thế là, Vô Tung cưỡi ngựa, chở Lý Mộc Vũ trở về. Hai vợ chồng một bộ nhàn nhàn bộ dáng, chậm rãi ở trong núi đường nhỏ hành tàu. Khúc đàn nhi hỏi, Thành Thành, ngươi để Vô Tung cưỡi ngựa đi, không sợ cái kia Triệu Vũ trông thấy, nhận ra sao? Mặc Liên Thành hỏi lại, hắn nhận ra thì sao? Ếch, đó là hắn ngựa á. Khúc đàn nhi mắt trợn trắng. Triệu Vũ tại nội thành quét ngang đã nhiều năm, bất thình lình nhìn thấy ngựa mình, sẽ không xảy ra chuyện. Hai vợ chồng ở tại nội thành, trong thành sự tình, chỉ cần hai vợ chồng lưu tâm, muốn giấu giếm qua bọn hắn không dễ. Mà cái kia một con ngựa, hai vợ chồng đã sớm nhìn ra, chính là Triệu Vũ. Đoán chừng lần này, cũng là coi như thù lao cho lôi báo. Có chút sự tình, hai vợ chồng là biết rõ, nhưng là, không nhất định đều sẽ ra tay. Hai vợ chồng vốn định rèn luyện một chút mấy tiểu bối, nhưng rõ ràng, thất thất bọn hắn vẫn là rất non. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành từ chối cho ý kiến mà hồi một câu. Đàn nhi, Triệu Vũ hiện tại trên tay sản nghiệp đều là năm đó Triệu Minh Hoài. Khúc đàn nhi trần chờ, hỏi ngược lại. Cái này làm sao? Mặc Liên Thành nói, Triệu Minh Hoài sản nghiệp rơi xuống Triệu Vũ trên tay, hoàn toàn đổi chủ nhân. Mà ta vừa rồi không cẩn thận tại trên móng ngựa lưu mấy chữ. Cách chương.